Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1561, chương 110. Robert kỳ ngộ nhớ hai. Tìm Sawamura, nếu như có thể, Robert cũng không mong muốn vào lúc này tìm Sawamura Aizun hỗ trợ hắn cùng Sawamura Aizun giao du. Thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng Sawamura nhưng để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Đừng xem đứa nhỏ tuổi tác không lớn, nhưng biểu hiện phi thường thành thục, trong lúc phất tay rất có chính mình một luồng khí chàng nếu như là người bình thường. Thấy như vậy, Sawamura Aizun nhất định sẽ phi thường kinh, bởi vì hắn thành thục hoàn toàn liền không giống một tên thiếu niên. Mười mấy tuổi Robert ngược lại là không có như vậy những kia ở thể dục thượng biểu hiện cực kỳ xuất sắc thiếu niên, thường thường sẽ làm cho người ta vạm vỡ đầu óc đơn giản cảm giác. Nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy, chân chính có thể ở sân thể dục lên rong ruổi thiếu niên, có hai loại đồ vật bình thường là chung. Đầu tiên, cái thứ nhất là người như vậy, đại thể đều có một luồng sự dẻo dai nhi. Nếu như không phải đối với mình vô cùng ác độc người, là rất khó ở thể dục con đường này lên phấn đấu đi ra, này nói không chỉ là bóng chày mà thôi. Cái khác vận động, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, tất cả đều là như vậy. Ngoài ra, mặt khác một điểm chính là, người như vậy bình thường đều không phải cái gì đứa ngốc, đặc biệt là bóng rổ, bóng đá, bóng chày những này vận động thiên phú cố nhiên là vô cùng trọng yếu nhân tố. Thế nhưng đối với chiến thuật lý giải, cùng đội hữu trong lúc đó phối hợp, tương tự phi thường trọng yếu. Nếu như không có nhất định cầu thương cùng thông minh, là rất khó ở như vậy đoàn thể vận động bên trong ra mặt, càng là có thể đi tới đỉnh điểm người. Bình thường cũng biểu hiện vượt thành thục này đồng dạng là hai phương diện nguyên nhân tạo thành. Một cái là có thể đi tới đỉnh điểm người, hắn trải qua cùng phổ thông thiếu niên trải qua không giống đánh so sánh tới nói. Hiện tại ở cấp 3 có thể tung hoành thiên hạ tuyển thủ, tuyệt đại đa số đều là ở trung học thời đại từng có thành tích tuyển thủ, ngoại lệ đương nhiên cũng có. Có điều cực nhỏ là được rồi, bởi vì trải qua càng thêm phong phú, vì lẽ đó biểu hiện cũng thì càng thêm thành thục, ngoại trừ trải qua ở ngoài. Một cái khác cũng là bởi vì bản thân hắn thông minh, thông minh hài tử bình thường đều tương đối sớm. Thục như Sawamura Aizun như vậy, có thể ở mười mấy tuổi thời điểm, liền đem mình bây giờ cùng tương lai sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, thu được danh khí lớn như vậy. Danh vọng, vì lẽ đó ở Robert xem ra Sawamura biểu hiện thành thục một chút đều không kỳ quái. Hắn cũng chưa từng có đem Sawamura làm phổ thông 16 tuổi thiếu niên đối xử, lại lật trở về nhìn hắn hướng về Sawamura Aizun cầu viện chuyện này, liền không khó đoán ra Robert không tình nguyện này bản thân liền là Sawamura ra cho hắn đề thi. Khi hắn hướng về Sawamura xin mời xin giúp đỡ thời điểm, không thể nghi ngờ là hướng về lão sư muốn cuộc thi phạm vi là rất dễ dàng chạm được Sawamura vậy. Ngược song phương thật vất vả xây dựng lên đến quan hệ, cũng khả năng xuất hiện tì vết thế, nhưng không có cách nào. Hắn hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận trình độ này, đã không chỉ là cùng Sawamura ký kết vấn đề, thậm chí quan hệ đến hắn cỏ môi giới cuộc đời vấn đề. Điện thoại đánh tới, truyền đến một đoạn êm tai thải tiếng chuông âm thanh rất dễ nghe, nhưng Robert nghe không ra đến tột cùng là nơi nào ca khúc. Có điều hắn có thể xác định bài hát này nên không phải đảo quốc bên này ngôn ngữ, phong cách lại liên tưởng đến Sawamura trước lưu loát anh văn. Bất chi bất giác, Sawamura hình tượng ở Robert trong lòng liền cao lớn hơn không ít. Một cái ở mình thích vận động lên thể hiện xuất sắc thiếu niên, đã đầy đủ để Robert kinh ngạc khi hắn ý thức được thiếu niên này nắm giữ năng khiếu, thậm chí so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều lắm. Thời điểm hắn thậm chí có chút lo sợ tát mét mặt mày, cảm giác Robert không thể tránh khỏi bay lên một loại tự mình tàm uế cảm giác đến. hắn cảm giác mình điểm ấy nhi tài hoa, còn giống như thật không xứng với Sawamura ở Sawamura nghề nghiệp con đường quy hoạch lên. Hắn không thể cho Sawamura Aizun cung cấp dù cho tí xíu dư thừa trợ giúp. Thậm chí còn khả năng làm lỡ đứa bé này nếu như thật sự bằng lương tâm làm việc. Hắn tốt nhất cách làm chính là từ bỏ cùng Sawamura trở thành đồng bọn thế nhưng rất xin lỗi. Thân là nghề nghiệp cò môi giới, hắn hiện tại có khả năng nhìn thấy còn chỉ là cái kia khổng lồ lợi ích hắn cùng Sawamura hiện tại. Cũng còn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cũng không phải thật sự là bằng hữu nếu như có thể ký xuống Sawamura. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, này, chào ngài. Bên kia truyền đến Sawamura có chút ngây ngô âm thanh đơn thuần nghe Sawamura Aizun âm thanh. Cùng phổ thông mười mấy tuổi thiếu niên không có bất kỳ khác biệt gì, rất khó đem âm thanh này cùng Sawamura Aizun thành thục biểu hiện liên hệ ở đồng thời. Xin chào. Thân ái Taku, ta là Robert, ngươi còn có ấn tượng sao? Đương nhiên Robert tiên sinh. Không biết ngài có chuyện gì không? Ta là tới chúc mừng ngươi đánh vào vòng bán kết. Phi thường chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Nắm điện thoại di động Sawamura, hơi bĩu môi ở trong ấn tượng của hắn. Bắc Mỹ người bên kia bình thường đều yêu thích nói thẳng, cũng không biết Robert là làm sao. Lại vẫn chuyển nổi lên phần cong một chút đều không hào hiệp trò chuyện vài câu sau khi Robert mới đem hắn cảnh khốn khó nói ra, thân ái Taku. Ta gặp phải một chút phiền toái nhỏ, Robert đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Tuy rằng hắn ở trong này dùng lời nói gia công phương pháp che giấu rớt một chút tin tức, nhưng Sawamura cũng không phải món gì điều. Coi như đối phương có mấy lời không nói ra, hắn cũng biết Robert chuyện này là làm sai rồi, thành thật mà nói. Robert tiên sinh, ta rất thất vọng. Sawamura cũng không có che giấu tâm tình của chính mình, thân ái Taku. Ngươi nghe ta giải thích, di động âm trong ống truyền đến Robert thanh âm lo lắng Sawamura Aizun. Nhưng không để ý đến, mà là tiếp tục nói rằng, ta nghĩ ngài rất rõ ràng. Đây là ta đối với ngài thử thách, nếu như cái này thử thách không thông qua, ta sẽ không cân nhắc cùng ngài ký kết cò môi giới hiệp ước, đón lấy ngươi có thể tiếp tục lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, hoặc là tự mình nghĩ biện pháp xử lý. Nếu như tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, ta sẽ ở ngươi tổng hợp kiểm tra lên trừ 10 phân. Nếu như ngươi có thể tự mình nghĩ biện pháp đi xử lý, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Làm Sawamura Aizun trật tự rõ ràng ra lời nói này thời điểm, di động một bên khác Robert trầm mặc. Cứ việc hắn đã làm hết sức đem Sawamura Aizun tưởng tượng càng thêm thành thục, thế nhưng quay đầu lại hắn vẫn là coi thường vị thiên tài này. Picture Sawamura tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng không có mạnh mẽ đến nghiền ép tất cả, trình độ hắn cầu cũng không có xảo quyệt đến để bất luận người nào đều đánh không trúng. Coi như vậy, thiếu niên này vẫn như cũ thắng được đại ma vương tên gọi. Quả nhiên Robert trong nội tâm một mảnh lạnh lẽo, hắn thật giống nhìn thấy lượng lớn tiền mặt chính đang cách hắn mà đi. Sawamura đàm phán kỹ xảo xem ra so với hắn còn cao minh hơn, thân ái Taku. Ta phải tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi, nếu như tương lai có cơ hội chúng ta có thể chờ thành hợp tác đối tượng, gặp phải ta giải quyết lên phi thường chuyện phiền phức, ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ của ngươi. Tất cả những thứ này đều là để lợi ích của ngươi được to lớn nhất bảo đảm. Robert đã đem Sawamura hoàn toàn đặt ở cùng chính mình bình đẳng cho chuyện vị trí di động bên này. Sawamura Aizun khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười. Robert so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thông minh. Làm Robert cầm điện thoại lên hướng về Sawamura Aizun cầu viện một sát na kia, hai người trên căn bản liền rất khó thành, vì là đối tượng hợp tác Sawamura là không thể cho mình tìm một cái ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong cò môi giới như vậy. Chuyện này Robert liền muốn buông tay mặc kệ sao? Nếu như Robert thật sự như vậy làm, vậy hắn nhưng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Từ Sawamura vừa nghe được quy hoạch đến phân tích, đây là phi thường đại tổng thể, dù cho bàn cờ này dưới xong, Robert mặt ngoài không chiếm được quá to lớn chỗ tốt, hắn cũng nhất định phải đem bàn cờ này dưới xong có môi giới cái nghề này. Lý lịch cùng năng lực là phi thường trọng yếu, có thể tìm cách như vậy một hồi thương mại luyện tập. Thi đấu, đối với Robert chỗ cao rõ ràng Robert có thể ở trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Nói rõ hắn còn không ngu ngốc, có thể cùng người rõ ràng giao lưu. Thực sự là không thể tốt hơn. Sawamura mỉm cười cúp điện thoại. Sau đó hắn lại một cú điện thoại đánh cho Hirota làm đội cổ động viên. Đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ cũng không có đội 1 như vậy hạnh phúc. Có thể có khách sạn ngủ lại coi như xây đô cao trung không thiếu kinh phí. Cũng không có phóng khoáng đến cho này 120 người toàn bộ mướn phòng trình độ sau cuộc tranh tài. Nếu như thời gian cho phép, bọn họ là sẽ trở về xây đô cao trung chờ đến trận chung kết cái kia một ngày lại trở về. Tiếp tục cố lên. Trên thực tế chỉ cần khoảng cách không xa lắm, hết thảy đội bóng đều là như thế làm. Vào lúc này Hirota đã trở về Seido cao trung khi thấy chính mình lão đại gọi điện thoại tới thời điểm, phi thường kích động tiếp lên, lão đại. Nghe được đối phương cái kia thân thiết âm thanh, Sawamura cũng không kìm lòng được nở nụ cười. Nếu như nói đời này Akagi trải qua có chuyện gì là để Sawamura Eizun đặc biệt cảm động cái kia, ngoại trừ trợ giúp mọi người hoàn thành giấc mơ, xưng bá toàn quốc ở ngoài, một cái khác chính là kết bạn không ít bạn tốt. Nói thí dụ như Hoso cùng Odea, lại nói thí dụ như Hirota cùng Matsumoto ở Sawamura kiếp trước thời điểm. Hắn cùng những người này đều là không quen biết đời này. Bọn họ thành phi thường bạn thân, mỗi lần bọn họ nhận được Sawamura Eizun điện thoại thời điểm đều phi thường thân thiết. Sawamura ở tình cảm biểu đạt lên cũng không phải như vậy chủ động, có thể giao cho như vậy một giúp bằng hữu, hắn cũng cảm giác rất may mắn. Ngày mai ngươi đi tìm một hồi trường học thầy chủ nhiệm, liền nói có một người gọi là Robert muốn tán giúp chúng ta đội bóng đi Bắc Mỹ tham gia luyện tập thi đấu. Người kia không phải gạt tử chứ? Cũng không biết Robert danh tiếng đến tột cùng là làm sao truyền đi. Thậm chí ngay cả Hirota đều nghe nói qua hắn tên lừa đảo đại danh. Yên tâm đi, hắn nên không phải. Ta đi quan lưới điều tra hắn tư liệu, quả thật có hắn như thế số một người. Bức ảnh cũng đối được. Còn nữa nói, đối phương nói chính là tài trợ, vàng dòng bạc trắng lấy ra, lại không cần chúng ta trả giá cái gì. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta này một đám đại lão ra kéo đến Bắc Mỹ cho bán không được? Không cần lo lắng. Cũng là, Hirota vừa nghĩ cũng đúng, vì lẽ đó phi thường thoải mái đồng ý. Đối phương là cái gì động tác võ thuật? Há mồm chờ sung dụng, vẫn là nói bọn họ đã có tài trợ công ty. Hirota trong nhà là thương nhân, chịu đến hun đúc không nhỏ. Tuy nói Sawamura Eizun cũng không có giải thích cặn kẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cơ bản lên cũng có thể đoán ra một ít đầu mối, hẳn là há mồm chờ sung dụng. Có điều thành công xác suất lớn vô cùng. Tuy rằng Robert đem sự tình làm đập phá, nhưng là Sawamura chính mình không thừa nhận cũng không được. Kế sách này sắp xếp chính là thật không tệ, hầu như không có không thành công đạo lý. Toàn bộ châu Á, phạm vi quốc gia, hầu như đều chịu đến nho gia hun đúc. Nói thí dụ như đem loại này thể dục thi đấu xem là quốc gia vinh dự, ở Tây phương văn hóa bên trong là phi thường khó mà tin nổi. Đánh so sánh tới nói, bọn họ tham gia vận sẽ càng nhiều cũng là bày ra tuyển thủ thực lực của tự thân. Rất ít người nói là vì nước làm vẻ vang thế, nhưng ở châu Á những này quốc gia bên trong, đặc biệt là Đông Á tam quốc thể dục cùng quốc gia vinh dự móc nối, treo gắt gao đảo quốc cùng Bắc Mỹ thi đấu vương giả PK Dream Team khiêu chiến, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ở đảo quốc quan tâm độ nhất định sẽ đạt đến thịnh thế chưa từng có. Trình độ những kia tư bản cá sấu lớn làm sao có khả năng không nhìn thấy. Dù cho biết rõ Bắc Mỹ bên này người biết tổ chức là há mồm chờ sung dụng, khủng sợ cũng không có thiếu người cam tâm tình nguyện đi đến đầu xuyên này đều là chuyện không có biện pháp. Không nói đến người khác, liền ngay cả Hirota đều phi thường động tâm, hắn đều có kích động cho chính mình cha gọi điện thoại. Làm Hirota đem ý nghĩ này cùng Sawamura Eizun nói thời điểm, Sawamura cũng là đại lực tán thành, nhân hiện tại vẫn chưa có người nào nhận được tin tức. Người nên để thúc thúc tiên hạ thủ vi cường, nếu như có thể bắt cuộc tranh tài này quan tên quyền, vậy thì hoàn mỹ nhất, quảng cáo tài trợ. Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là quan tên quyền tin tưởng như vậy một cuộc tranh tài. Quan tên quyền thu hoạch lợi ích, e sợ sẽ đạt tột đỉnh. Trình độ Hirota cũng rất nghe lời. Lập tức cho cha hắn gọi điện thoại, Sawamura tự mình đề kiến nghị. Lại tìm được chứng minh chính là thật sự. Quang Điền cha ngồi không yên, hắn quyết định thật nhanh liên lạc với chính đang cau mày Robert. Lúc này Robert vừa vặn cảm giác mình chịu đến lừa dối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.